Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 747, khủng bố hỏa diễm cự nhân vương. Tuy nói, từ không trung bay qua tựa hồ càng nhanh một chút, nhưng vệ tiểu bắc lại biết, ở bất kỳ hôi giới bên trong, phi ở trên trời đều không phải một cái quá tốt chủ ý. Liền càng không cần phải nói, này thế giới thụ hôi giới bên trong có những kia phi hành quái vật. Vệ tiểu bắc chỉ cần dám bay lên trời, sợ rằng không bao lâu nữa, sẽ rước lấy một đoàn quái vật vây công. Tuy nói, như vậy có thể làm cho vệ tiểu bắc điểm tiến hóa càng nhiều. Nhưng vệ tiểu bắc hiện tại mục đích là đi tới thế giới thụ. Nhất định phải phòng ngừa gây nên một ít đặc thù tồn tại chú ý. Quật thổ chư ra sức chạy trốn, cảm ứng mạch sung lấy vệ tiểu bắc làm trung tâm. Hướng về bốn phía từng vòng quét hình, bất kỳ ý đồ tới gần vệ tiểu bắc tồn tại, đều sẽ ở rất trong thời gian ngắn bị phát hiện. Vệ tiểu bắc hiện tại nhất định phải bảo đảm thể lực. Dù sao lần trước tiến vào hôi giới sau, vệ tiểu bắc đắc tội gia hòa cũng không ít, người khổng lồ một phương là tuyệt đối coi vệ tiểu bắc vì là kẻ thù. Mà vị kia nữ võ thần, sợ rằng nhìn thấy vệ tiểu bắc cũng chỉ có thể gọi khảm gọi giết. Còn những kia anh linh chiến sĩ, kha kha, vệ tiểu bắc nhưng là đem người ta thanh xuân nước suối cái bệ mảnh vỡ hết mức quát đi rồi. Nếu để cho bọn họ biết vệ tiểu bắc lúc này lại đây, sợ rằng ngay đầu tiên sẽ điểm lên nhân mã giết tới. Còn có thể hay không đánh qua vệ tiểu bắc, đều không cần quá nhiều suy nghĩ, chỉ có tử chiến. Quật thổ chứ tốc độ bây giờ cũng không tính chậm, tầm thường tốc độ có thể đạt đến 60 km mỗi giờ trở lên. Mà khởi động xung phong thì lại có thể đem tốc độ tăng lên dữ dội đến 300 km mỗi giờ. Coi như là vệ tiểu bắc, hiện đang toàn lực chạy trốn, sợ rằng cũng là so với quật thổ chứ xung phong nhanh hơn một ít thôi. Ở đi tới hơn 10 cây em sau khi, vệ tiểu bắc phương mới tao ngộ con thứ nhất quái vật. Đó là một con trên người tỏa ra từng vòng hồng hoàng lục ba loại hào quang cao to con nai. Bất quá con nai cực kỳ cơ cảnh, vừa nhìn thấy chạy như điên tới mấy con quật thổ chứ. Liền móng dương lên, xoay người bỏ chạy đi, tốc độ kia nhanh chóng, đã đột phá âm trướng. Thậm chí để vệ tiểu bắc nhìn thấy ba loại hào quang hình thành lưu quang. Dường như bay qua bầu trời lưu tinh, cực kỳ rực rỡ, vệ tiểu bắc cũng không có đuổi tới dự định, lại không nói con này con nai cho vệ tiểu bắc 4 sao tinh anh khí tức cường độ. Liền nói nhân ra tốc độ kia, mình coi như là truy cũng không đuổi kịp. Đương nhiên, vấn đề mấu chốt nhất nhưng là ở chỗ cái kia con nai vừa nhất trốn. Một đám hỏa diễm người khổng lồ liền loạn choạng xuất hiện mặt bên xa xa. Không thể nghi ngờ, lựa chọn đi truy sát một con nhìn qua rất xinh đẹp 4 sao tinh anh sinh vật. Vẫn là lựa chọn một đám tốt hơn bắt bí 3 sao sinh vật khủng bố. Sự lựa chọn này để, sợ rằng tuyệt đại đa số người đều có thể làm ra hợp lý lựa chọn. Vệ tiểu bắc lựa chọn đám kia hỏa diễm người khổng lồ. Đồng thời, hỏa diễm người khổng lồ cũng lựa chọn vệ tiểu bắc, Hỏa diễm người khổng lồ cũng cần đồ ăn, mà vệ tiểu bắc bên này mấy con quật thổ chứ, rơi vào chúng nó trong mắt, không thể nghi ngờ chính là tốt nhất mỹ thực, nhưng vệ tiểu bắc cũng hơi nghi hoặc một chút, lấy hỏa diễm người khổng lồ tốc độ, muốn đuổi tới quật thổ chứ căn bản chính là nhất chuyện không thể nào. Nói đúng ra, hỏa diễm người khổng lồ mặc dù là toàn lực chạy trốn. Tốc độ kia nhiều nhất cũng chính là mỗi giờ 40 cây em. Mà ở thế giới thụ hôi giới bên trong, tuyệt đại đa số sinh vật đều có thể vượt qua cái tốc độ này. Nói cách khác, những ngọn lửa này người khổng lồ hẳn phải biết, loại này lợn rừng tốc độ. Tại sao, chúng nó còn có săn bắn tự tin? Hỏa diễm cự cũng không có nhiều người, cũng là chừng 20 đầu. Chúng nó chính hướng về vệ tiểu bắc chạy tới. Hai bên trên đã trôi nổi lên một đoàn đoàn mãnh liệt thiêu đốt hỏa diễm cầu. Nói thật, muốn nói vệ tiểu bắc hiện tại dễ dàng nhất đối phó quái vật. chỉ sợ cũng là loại này hệ lửa quái vật. Không có cách nào, cường hãn hỏa diễm miễn dịch, có thể làm cho Vệ Tiểu Bắc hoàn toàn không thấy 3500 Celsius độ trở xuống nhiệt độ cao hoặc là hỏa diễm, đồng thời có thể đem ẩn chứa trong đó sức nóng hết mức hấp thu. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng không biết mình rốt cuộc có thể đối kháng cao bao nhiêu nhiệt độ hỏa diễm. Nhưng cho đến bây giờ, có thể tiếp xúc được hỏa diễm, cao nhất cũng chính là 3500 Celsius độ. Quả thực muốn chết, những con hỏa nha này người khổng lồ xông lại, không thể nghi ngờ chính là muốn chết. Quật thổ chưa dừng lại, khá là xem thường hướng về những kia hỏa diễm người khổng lồ đánh mấy cái hát xì. Mà Vệ Tiểu Bắc đã đem xương trắng long cung từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra. Theo mặc dù là một mũi tên bắn ra, mũi tên trong nháy mắt liền bắn trúng một con hỏa diễm người khổng lồ ngực. Mũi tên vừa mới gặp trở ngại, bên trên dựa vào cự lực lập tức thả ra ngoài. Mũi tên đột nhiên nát tan, dường như nhất quả tạc đạn, mảnh vỡ hướng về bốn phía lắp bắp ra. Ngọn lửa kia người khổng lồ trong nháy mắt liền từ nơi ngực bị nổ tung cự lực xé thành mảnh vỡ. Đương nhiên, hỏa diễm người khổng lồ năng lực chịu đựng có thể muốn so với những quái vật khác cường hơn nhiều. Cho nên, mũi tên cũng là đánh giết trong số mệnh đầu kia hỏa diễm người khổng lồ. Còn cái khác hỏa diễm người khổng lồ, nhiều nhất cũng chính là bị mũi tên mảnh vỡ bắn trúng. Lưu lại không ít vết thương. Cũng không có bất kỳ quá đáng lo. 800 điểm tiến hóa tới tay. Điều này làm cho Vệ Tiểu Bắc khá là có chút kinh hỉ. Vệ Tiểu Bắc chính mình cũng biết, theo chính mình sinh vật đẳng cấp tăng lên vì là 4 sao tinh anh. 3 sao khủng bố hỏa diễm người khổng lồ cống hiến, điểm tiến hóa tất nhiên sẽ bị suy yếu. Dựa theo Vệ Tiểu Bắc suy đoán, đại khái hẳn là suy yếu 4/10 thậm chí 5/10 trở lên. Nhưng hiện tại phát hiện mới suy yếu 2 xong, xác thực là niềm vui bất ngờ. Này nói cách khác, nếu như Vệ Tiểu Bắc đem trước mắt này 21 con hỏa diễm người khổng lồ hết mức đánh giết, như vậy liền có thể thu hoạch 16.000 điểm tiến hóa trở lên chỗ tốt. Đây chính là hiếm thấy cơ hội tốt. Vệ Tiểu Bắc thậm chí muốn chính mình có phải là ở đây dừng lại lâu một quãng thời gian. Lấy thuận tiện thu gặt có đủ nhiều điểm tiến hóa. Dù sao giống như vậy tương đối dễ dàng đánh giết, một mực điểm tiến hóa lại không thế nào thiếu quái vật. Ở những địa phương khác có thể không tốt lắm tìm ăn ở về số lượng. Hỏa diễm người khổng lồ mới có thể thỏa mãn Vệ Tiểu Bắc cần. Xoạt xoạt xoạt, 3 mũi tên bắn ra, phân lấy 3 con hỏa diễm người khổng lồ. Những kia hỏa diễm người khổng lồ lúc này trái lại có chút bối rối. Vội vàng đem hỏa cầu trong tay hướng về Vệ Tiểu Bắc quăng bắn tới. Nhưng mũi tên vẫn như cũ tinh chuẩn đem 3 con hỏa diễm người khổng lồ đánh giết. Đồng thời cho Vệ Tiểu Bắc mang đến 2.400 điểm tiến hóa chỗ tốt. Còn những kia lung tung ném ra quả cầu lửa, đối với Vệ Tiểu Bắc ép căn bản không hề mảy may uy hiếp. Chính xác kém đến quá mức, người gần nhất quả cầu lửa đều đập xuống ở Vệ Tiểu Bắc 10 mét ở ngoài. Ân, bất quá nói đi nói lại, ngọn lửa này người khổng lồ ném ra quả cầu lửa uy lực nhưng không nhỏ. Đổi một người đến, chúng vào một thoáng. Sau đó quả hoàn toàn không thua gì bị mấy chiếc phun lửa xe tăng phun ra hỏa diễm chính diện bắn. Chúng, nhưng ngay khi Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị lần thứ hai bắn tên thời điểm. Trong chớp mắt liền cảm giác trong lòng không tên có chút run rẩy. Gặp nguy hiểm, tức sắp giáng lâm, thân thể so với Vệ Tiểu Bắc đại não phản ứng càng nhanh. Hơn lúc này đối lập trưởng khống năng lực liền phát chuyển động. Trong nháy mắt, Vệ Tiểu Bắc liền lao ra mấy chục mét xa, mà sau một khắc, một đạo cột lửa liền từ Vệ Tiểu Bắc trước chạm chỗ bốc lên. Phóng lên trời, cái kia mấy con quật thổ chư liền thời gian phản ứng. Ân, phải nói liền hét thảm âm thanh đều không có. Đảo mắt, liền bị thiêu đến chỉ còn dư lại từng bộ khung xương. Đương nhiên. Sau đó khung xương cũng hóa thành cho tàn ở cột lửa mang theo cuồng phong bên trong tung bay. thật là lợi hại cột lửa. Vệ Tiểu Bắc ép căn bản không hề phát hiện này cột lửa là chuyện gì xảy ra. Sau một khắc, Vệ Tiểu Bắc liền không thể không lần thứ hai chật vật trốn chui như chuột. Cho nên lại một đạo cột lửa từ mặt đất bốc lên. Không thể không nói, này cột lửa cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác, cùng tầm thường những kia hỏa diễm căn bản liền không giống nhau. Vệ Tiểu Bắc thậm chí hoài nghi, nếu như mình đứng ở đó cột lửa bên trong, sợ rằng nhiều nhất chỉ có thể kiên trì nửa phút sẽ bị đốt thành cho bụi. Này cột lửa cũng không phải phổ thông hỏa diễm mini, liên tục ba đạo cột lửa xuất hiện sau khi Vệ Tiểu Bắc tạm thời dừng lại, cột lửa không có kế tục xuất hiện, mà xa xa một con so với cái khác hỏa diễm người khổng lồ hình thể cao hơn mấy lần hỏa diễm người. Khổng lồ bước động trầm trọng bước tiến đi tới, sợ rằng trước cột lửa công kích, chính là con này hỏa diễm người khổng lồ chơi đi ra vô gian. Vệ Tiểu Bắc có thể không có nửa điểm chịu thiệt là phúc ý nghĩ. Giơ tay liền soạt soạt soạt ba mũi tên bắn ra, nhưng chuyện kế tiếp, lại làm cho Vệ Tiểu Bắc lựa chọn xoay người bỏ chạy. Ba chi sắp xếp trở thành hình tam giác mũi tên, chỉ lát nữa là phải bắn tới ngọn lửa kia cự trên thân thể người. Ai muốn biết, ngọn lửa kia người khổng lồ khoát tay, mũi tên bên trên lập tức liền xuất hiện hỏa diễm, trong nháy mắt liền bị thiêu thành cho tàn. Có thể nói như vậy, từ con này hỏa diễm cự trên thân thể người, Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy cái kia ngao viêm cái bóng. Này cũng không phải nói hỏa diễm người khổng lồ cùng ngao viêm như thế lợi hại. Nhưng loại này tùy ý điều động hỏa diễm năng lực, cũng không phải bình thường tồn tại có thể làm được. Ngẫm lại xem liền biết rồi. Có thể làm cho Vệ Tiểu Bắc đều sản sinh nhất chút sợ hãi hỏa diễm. Ở hỏa diễm người khổng lồ trước mặt, lại có thể dễ dàng điều động. Trong này ẩn chứa thực lực chênh lệch, có thể không đơn giản như vậy. Đồng thời, Vệ Tiểu Bắc cũng nhìn thấy ngọn lửa kia người khổng lồ giơ lên chân vừa rơi xuống. Nguyên bản còn có không ít mỏng manh tuyết đọng mặt đất đột nhiên liền hóa thành đỏ chót. Chưa chúng ngọn lửa kia người khổng lồ nhấc chân thời điểm, vị trí kia đã biến thành một mảnh dung nham môn sơ. Cái này cần cao bao nhiêu nhiệt độ mới có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, liền để nguyên bản lạnh lẽo mặt đất hóa thành dung nham môn sơ. Vệ Tiểu Bắc cũng không biết ngọn lửa kia người khổng lồ khoát tay liền có thể làm cho mũi tên thiêu đốt năng lực tác dụng phạm vi lớn bao nhiêu, nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn theo đối phương khoát tay. Sau một khắc liền phát hiện mình toàn thân cháy, thiêu cái chết đi sống lại. Nói chung, đối mặt như vậy không biết sâu cạn kẻ địch, trước tiên đào tẩu là thỏa đáng nhất lựa chọn. Đương nhiên, đang chạy trốn đồng thời, Vệ Tiểu Bắc cũng không có quên quay đầu. Bắc Văn Cường thức khởi động. Họ tên, Hỏa Diễm Cự Nhân Vương chủng tộc, approximately người khổng lồ hậu duệ giới tính. Nam tính tuổi tác, 501 tuổi sinh vật đẳng cấp, 4 tinh tinh anh giới thiệu. Nó là hỏa diễm người khổng lồ bên trong vương giả, chính là approximately người khổng lồ đời thứ hai trực hệ hậu duệ. So với cái khác hỏa diễm người khổng lồ, nó kế thừa approximately người khổng lồ càng nhiều huyết mạch, thuộc tính, không thể kiểm tra, skill, ném mạnh, bơi, giới hạn với dung nham, người khổng lồ ngữ, năng lực đặc thù, hỏa diễm trưởng khống, approximately huyết thống. Bởi nắm giữ approximately người khổng lồ hơi cao số lượng huyết mạch, thiên nhiên suy yếu bất kỳ năng lực khống chế, thiên nhiên che đậy bất kỳ nhòm ngó, nguy hiểm báo động trước, có thể huyết thống bạo phát, có cực cao tỷ lệ ở nổi giận thời gian phản tổ. Điểm tiến hóa, X, không cách nào tích lũy, điểm tiến hóa, nắm giữ vật, không, vân, ngoại trừ giới thiệu ở ngoài. Vị này cái gọi là hỏa diễm cự nhân vương giả cùng phổ thông hỏa diễm người khổng lồ ở skill, năng lực đặc thù trên cũng không có quá nhiều khác nhau. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.